bất kỳ người nào người đề cử chọn đều sẽ bị người phản bác rơi, nhưng lần này không có biện pháp phản bác. Hạ Loan Loan cùng Đầu Mùa Hè Nghiên, hai người xuất phát từ đồng môn, đều là Hạ Uyển Thanh một tay mang ra ngoài dị bẩm thiên phú thiên tài. Hai người bản thân liền là có tài hoa, hơn nữa hữu tâm nhân trợ giúp, cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng, còn thay hai người tạo thế, này mới khiến hai người tuổi còn trẻ đã đến hôm nay địa vị. Ai cũng biết, Hạ Loan Loan cùng Đầu Mùa Hè Nghiên đều là Hạ Uyển Thanh nhân, mà Hạ Uyển Thanh đó là Hạ Vô Song tiểu di. Hơn nữa Hạ Uyển Thanh từ trước đây cũng rất thích Hạ Vô Song, đơn giản là đối với hắn so với thân nhi tử đều hôn. Đã từng liều lấy tính mạng bảo hộ Hạ Vô Song, vẫn tận tâm tận lực đang vì Hạ Vô Song làm việc. Trong nhà này có bao nhiêu sự tình đều là Hạ Uyển Thanh bang lấy xử lý, cho nên Hạ Loan Loan cùng Đầu Mùa Hè Nghiên người nào trên đều giống nhau. Muốn dưới cũng biết, Hạ Vô Song cố ý nói Đầu Mùa Hè Nghiên chính là cho các ngươi đánh một tay Hạ Loan Loan. Hoa này ấy hoa kiều sắp tới người vừa nhấc, Hạ Vô Song là có thể thuận thế tiếp lấy đẩy Hạ Loan Loan. Cho nên, không một người nói chuyện, cơ bản, Đầu Mùa Hè Nghiên là bên trên định rồi. Hạ Đờ Nhung vẫn là dựa theo lệ cũ nói câu, mặc kệ người nào bên trên, đều phải trải qua trưởng lão khảo hạch. Đây là tự nhiên, Hạ Vô Song cười nói, nếu không ai phản đối, vậy coi như là tất cả mọi người đồng ý đối với Đầu Mùa Hè Nghiên khảo hạch. Hạ Đờ Nhung thâm thúy ánh mắt đảo qua tại chỗ mấy người. Hắn phát hiện một vấn đề, thông thường mà nói, Hạ gia đều là từng người tự chiến, nhưng theo Hạ Vân Vi bỏ mình, liền đưa tới Đầu Mùa Hè Nghiên cơ hồ là tất thượng vị. Hạ gia bên trong có thể lấn át nàng mũi nhọn cũng chỉ có Hạ Loan Loan. Một ngày Đầu Mùa Hè Nghiên thượng vị, Hạ Vô Song, Đầu Mùa Hè Nghiên, Hạ Uyển Thanh, ba người chính là một phe. Hơn nữa, hắn cảm giác cái này hội nghị có điểm vội vàng. Vội vội vàng vàng, làm sao lại đến phiên Hạ Lương Tài đi đối với Hạ Dạ xuất thủ. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý tưởng, nếu như Hạ Lương Tài bất hạnh lại bị nhân tạo thiên sứ giết chết, vậy kế tiếp chẳng phải là nên Hạ Loan Loan thượng vị. Hạ Loan Loan, Hạ Uyển Thanh, Đầu Mùa Hè Nghiên, thêm Hạ Vô Song, như vậy Hạ Vô Song chẳng khác nào khống chế trưởng lão hội một nửa người. Hắn ở Hạ gia thì có quyền phát biểu tuyệt đối, sẽ không có người có thể ngăn được hắn. Trưởng lão hội cũng liền mất đi đối với gia chủ quyền thẩm phán. Hạ Đờ Nhung lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, mà là tại tan họp thời điểm, vỗ vỗ Hạ Lương Tài bả vai nói, chú ý an toàn. Hạ Lương Tài cũng không biết trong đó càng sâu tầng hàm nghĩa, chỉ là gật đầu một cái nói, đó là đương nhiên, ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này Hạ Dạ đã đi rồi đã mấy ngày, bởi vì trên người đều là huyết, Hạ Dạ liền tìm một bờ sông rửa mặt, nhìn trong nước bên trên người mình, máu trên mặt tí, để cho nàng tinh thần có chút ngẩn ngơ. Hạ Dạ đưa qua tay nhỏ bé, tùy tiện rửa một chút, đem mặt bên trên cho lau sạch, lộ ra cái kia tinh xảo như ngọc khuôn mặt. Còn như trên y phục vết máu, thì có khó làm. Hạ Tân tự tay xính chút thủy, lấy được trên y phục, nỗ lực dùng ngón cái cùng ngón trỏ mài mài, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Hạ Dạ cọ sát vài cái liền buông tha, cứ như vật xích chân nhỏ, hành tàu ở tràn đầy lầy lội, toái thạch trên sơn đạo. Hạ Vân Vi lấy đi giày của nàng, phòng ngừa nàng chạy loạn, cho nên nàng là xích cước. Theo Hạ Dạ đi qua hơn 1000 mét, cái kia trắng nõn chân nhỏ dưới liền dính vào chút bùn đất, ở nàng đi qua trên đường nhỏ đã lưu lại rồi nho nhỏ dấu chân máu. Lòng bàn chân hiển nhiên là bị tảng đá mài hỏng, mỗi đi một bước lòng bàn chân đều sẽ truyền đến một hồi đau đớn, kích thích Hạ Dạ thần kinh mà ra huyết. cảm giác này để cho nàng hơn nữa không xong, bởi vì nàng tạo huyết công năng cực kỳ yếu ớt. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một đôi giày. Hạ Dạ lại đi biết, liền thấy sơn gian một gian nông dân cá thể xá. Hạ Dạ đạp nhẹ bỗng như u linh bước tiến, cho dù dẫm ở toái chi chỉ số IQ, cũng không phát sinh nửa điểm thanh âm, nhẹ nhàng đi tới nông trại bên, là tương đối cũ kỹ hình tứ phương phòng, nóc nhà còn có ống khói, trước cửa là một cái dùng ly ba làm thành tiểu viên tử. Trong viện bày đặt rửa mặt cái giá, phơi chăn bông, còn có mấy con gà con ở tản ra bộ. Đương nhiên, còn có cái kia trên ghế xích đu đang ngồi nữ nhân. Cùng nàng trên tay ôm 5-6 tuổi tiểu cô nương. Sau đó, Hạ Dạ đưa ánh mắt bỏ vào góc một cái dưới thạch đài. Giấu cái hộp nhỏ, Hạ Dạ nheo mắt lại cẩn thận liếc nhìn. Sau đó lặng yên không tiếng động từ phía sau hai người đi tới. Bên kia nữ nhân đang ở một bên vỗ tay một bên giáo tiểu cô nương hát bài hát. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng. Chúc sinh nhật ngươi vui sướng. Điều này làm cho Hạ Dạ trong đầu hiện lên đi qua hình ảnh. Đi qua mụ mụ cũng sẽ như thế dạy nàng hát. Hạ Dạ một tay nắm màu hồng đóng gói hộp. Sau đó nhẹ nhàng mở ra. Đem bên trong giày thêu đem ra. Mẹ, mụ mụ, ngươi chuẩn bị cho ta cái gì quà sinh nhật a? Tiểu cô nương ngây thơ mà rực rỡ thanh âm vang lên. Chờ ba ba trở về ngươi sẽ biết. Ba ba cũng cho ngươi mang quà sinh nhật đi đâu? Là con thỏ nhỏ thỏ sao? Là tiểu thỏ thỏ sao? Tiểu cô nương mong đợi hỏi. Ta nghĩ muốn chỉ tuyết bạch tuyết trắng con thỏ nhỏ thỏ. Ôm vào trong ngực thật là ấm áp. Chờ ba ba trở về ngươi sẽ biết. Nữ nhân kia cười cười. Thực sự không chống nổi hài tử khẩn cầu nhãn thần. Bất đắc dĩ nói. Nhất định là ngươi đồ vật yêu thích là được rồi. Ta nghĩ muốn con thỏ nhỏ thỏ. Ta muốn sách mới bao. Ta còn muốn giày mới. Tiểu cô nương hiển nhiên có chút lòng tham. Có thật nhiều suy nghĩ, thật là nhiều muốn đồ đạc. Điều này làm cho nữ nhân bất đắc dĩ đâm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười nói, ngươi à, thực sự là cái gì đều muốn. Nghe hai người ấm áp đùa giỡn thanh âm. Làm cho Hạ Dạ trong ánh mắt cũng xuất hiện vài phần kỷ niệm thần thái. Trước đây mụ mụ cũng hầu như thế ôm nàng cho nàng kể chuyện xưa. Mụ mụ luôn là cực kỳ ôn nhu. Nữ nhân bỗng nhiên cảm giác được chút dị dạng. Nghi ngờ quay đầu liếc nhìn. Phát hiện mình giấu hộp quà thoáng được mở ra một góc. Xuyên thấu qua cái kia một góc. Còn có thể chứng kiến bên trong giày thêu. Nàng có điểm khó hiểu. Chính mình đã quên phong được không? Hạ Dạ cứ như vậy xích chân nhỏ. Một đường đi xuống. Nàng cảm giác thái dương hơi nóng. Liền nhặt lên ven đường người khác. Vứt bỏ nón lá lớn. Đeo lên trên đầu. Đấu lạp ở giữa thiếu một góc. Bên cạnh cũng đã rách dưới. Bất quá. Có thể che thái dương. Hạ Dạ cứ như vậy bước đi. Kỳ thực. Nàng cũng không biết chính mình muốn đi cái gì địa phương. Không giống với như vậy ngây thơ đệ nhất nhân cách. Nàng đối với cái này cái thế giới chăm chú sắp tối ám nhiều. Nàng biết thiên lại lớn, lại chiều rộng, cũng không có mặt của nàng thân chi địa. Nàng không có thể đi qua địa phương, cũng không có thể đi trở về địa phương. Nàng biết mình là không có tương lai. Hạ Dạ cứ như vậy mang cái cũ nát đấu lạp, người mặc cơ hồ bị máu nhuộm đỏ tiểu váy, chân trần nha tử, dọc theo đường cái đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng đến một chỗ tiểu trấn biên bên trên, sau đó trở về một nhà tiệm giày, đứng ở tủ kính trước, nhìn bên trong để mới tinh chiếc giày nhỏ. Hạ Dạ kinh ngạc nhìn một lúc lâu, mới liếm từ cửa tiệm đi vào. Người nữ kia nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Dạ cái này kiều tiểu thân thể. Mang cái phá đấu lạp. Còn chân trần. Cũng không muốn để cho nàng đi vào. Ôi chao. Ngươi. Chỉ là. Nàng mới nói một cái chữ. Đang đối với bên trên Hạ Dạ ngẩng tầm mắt thời điểm. Sửng sốt một cái. sau đó sửng sốt biết, lại tiếp tục cúi đầu trò chuyện Vi Tín, phảng phất cái gì cũng không còn thấy dáng vẻ. Hạ Dạ đi tới trước ngăn tủ, chọn đôi của mình thích thủy tinh giày, chỉ là ở xuất ra thủy tinh giày thời điểm, nàng lại không rõ ngây ngẩn cả người. Không thể a hát, đồ trong tiệm là muốn trả thù lao, tùy tiện cầm đồ của người khác chính là trộm đồ a hát. Về sau chúng ta muốn tạo một cái mới người, chính là chết đói cũng không có thể trộm đồ ăn, biết không? Hạ Dạ sửng sốt một lúc lâu, nàng cũng không hiểu mình là nghĩ như thế nào, lại đem giày để lại chỗ cũ rồi. Sau đó móc móc túi tiền, nhưng trong túi rỗng tuếch, không có gì cả, cái gì cũng bị lấy đi. Đang sờ qua trên người túi tiền sau đó, nàng theo bản năng muốn sờ ngực nội chắc ẩn hình túi tiền. Đó là Hạ Tân đặc biệt vì nàng chuẩn bị một cái túi tiền, để ngừa nàng đi lạc, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, có ít nhất tiền, có thể gọi điện thoại gọi người, có thể ngồi xe về nhà. Hạ Tân mỗi lần đều sẽ vì nàng chuẩn bị 200 khối, để ngừa một phần vạn. Hạ Dạ bàn tay đến phân nửa lại dừng lại, sau đó quay đầu hỏi điếm viên nói, ngươi nơi đây, không hề dùng tiền giày sao? Điếm viên kia phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sửng sốt một chút mới phản ứng được, khinh thường khoát tay nói, không có không có, đi ra ngoài đi ra ngoài, không lấy tiền người nào bán a. Bên cạnh trong đống rác ngược lại có chút không cần hư giày. Hạ Dạ đi tới bên cạnh đống rác, tự tay ở trong đó tìm tìm, thật vẫn có đôi phá hỏng màu đỏ tiểu giày da. Bên trên dây giày chặt đứt, bất quá vừa vặn hợp chân của nàng. Hạ Dạ cũng không còn muốn, liền mặc vào, chí ít không cần tái dẫm nóng lên hòn đá. Kỳ thực nàng có thể dễ dàng bắt được bất luận cái gì nàng đồ mong muốn, nhưng nàng cũng không muốn làm như vậy. Nàng cũng không biết cụ thể là vì sao, nàng vẫn là tập quán tuân thủ pháp luật, là một người tốt, cái này quan niệm vẫn bị tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, sâu đậm in vào trong đầu của nàng. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến chân trời đen kịt một màu, Hạ Dạ cái bụng cũng đã đói cô lỗ gọi. Mây đen chậm rãi đi về phía trước, bao phủ cái này một cái trấn nhỏ. Hoa lạp lạp nước mưa bắt đầu tịch quyển cả tòa trấn nhỏ, để cho mọi người dồn dập trốn được trong nhà đi đụt mưa. Mà Hạ Dạ cũng không thể đụt mưa địa phương, nàng chỉ có thể tìm được đường phố một góc hẻo lánh, ngồi xổm xuống, ôm với chính mình đầu gối sưởi ấm. Giọt mưa tích tích đáp đáp hạ xuống, làm cho này hắc ám không người đầu đường bình thêm vài phần cô đơn. Hạ Dạ kiều tiểu thân thể cứ như vậy đoàn ngồi ở góc, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ ngẩng đầu mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, lẳng lặng cùng đợi Vũ Đình. Thật ra thì cho dù hết mưa rồi, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Một người, một đường phố, một cái góc tối, một hồi đột nhiên tới Giả Vũ. Đây chính là của nàng toàn bộ thế giới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.